Tôi cũng không muốn nói chuyện với chị. Tôi chỉ muốn chị nhớ rõ và thực hiện nó thôi. Nói xong cái Hoài quay người đi. Tôi vì cuộc nói chuyện lại bắt đầu giống như người mất hồn. Ngồi phịch xuống ghế, đầu óc rối tinh rối mù, không nghĩ được cái gì cả. Phải đến khi Hùng đi đến trước mặt, anh gọi tên tôi mới giật mình thoát khỏi, ngẩng đầu lên. Sao anh lại ở đây? Châu có việc nên nhờ anh đến đón em. Em đã xong hết chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta đi nhé. Anh đã làm xong thủ tục xuất viện cho em rồi. Vậy à, thật ngại quá. Lại phiền anh mất công mất việc đến đây. Đừng nghĩ như thế. Nếu em vẫn chưa thể chấp nhận anh thì cứ coi anh như là bạn cũng được. Bạn bè giúp đỡ nhau có gì khó khăn đâu. Vâng. Tôi nghĩ nếu mình cứ từ chối thì Hùng càng căng hơn, nên bản thân quyết định mặc kệ. Miễn là không có gì mờ ám với anh là được. Còn về phía anh, tôi vẫn sẽ nhờ Châu có thời gian ngồi xuống nói chuyện với anh, để anh hiểu được tôi không phải là người anh thật sự cần. Sau nửa tiếng thu dọn đồ đạc xong, tôi với Hùng cũng rời khỏi bệnh viện. Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Dũng, hỏi anh có ở nhà không để tôi sang thu đồ đạc. Nghe anh trả lời là có, tôi mới quay sang nhìn Hùng nói. Anh đưa em qua Royal để em lấy ít đồ. Có nhiều không, anh mang giúp em nhé. Không cần, anh chỉ cần đưa em qua đó thôi. Rồi anh cứ về làm việc của anh đi. Vậy anh ở dưới đợi em. Hùng nói xong anh cũng chở tôi qua nhà của Dũng. Lúc tôi đẩy cửa bước vào, Hoài với mẹ của anh cũng có mặt ở đó. Bọn họ ngồi trong bàn ăn, ngồi ăn cơm giống như một gia đình. Nhưng lần này lại là thân phận khác. Cái Hoài không còn là em dưới danh nghĩa nữa, mà nó được coi là vợ sắp cưới của anh. Chưa kể mẹ còn ủng hộ anh nữa, thành ra nó càng được nâng cao bản thân, vênh mặt lên khiêu khích người khác. Giống như bây giờ nó nhìn thấy tôi, thái độ giống hệt như một người chủ nhà đứng dậy hỏi. Chị Nguyệt đến lấy đồ đúng không? Đúng, tôi đến lấy đồ. Đồ của chị ở trong phòng ngủ, chị nhớ dọn dẹp hết giúp em, đừng để lại cái gì nhé. Buồn cười chưa? Nó chưa kết hôn với Dũng mà nó dám dùng cái giọng đó nói chuyện với chính thất là tôi. Còn chồng tôi, anh biết nó đang khiêu khích tôi, làm nhục tôi, nhưng vẫn ngồi im như một pho tượng, tựa như kiểu anh chưa từng quen biết tôi là ai vậy. Anh tàn nhẫn quá, thà anh cứ nói toẹt với tôi, thái độ nào cũng được, còn hơn là tỏ ra im lặng, để người khác hạ nhục tôi, cười nhạo tôi. Cố ép xuống cảm xúc nghẹn ngào, tôi nhìn Hoài, nói ra một từ được, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Quần áo của tôi đã được ném hết lên giường, đồ đạc cũng vậy. Họ còn chu đáo sắm cho tôi mấy cái thùng để đựng, để tôi khỏi phải lề mề mất công đi tìm. Chiếc bàn trang điểm của tôi bây giờ đã được đặt bộ trang điểm khác thuộc về người khác. Chiếc tủ cũng đã được treo những bộ quần áo của người khác, mà đa phần đều là những bộ đồ sexy. Tôi nhìn chúng chằm chằm, cái Hoài ở phía sau chậm chậm bước đến, nó lại bắt đầu phô ra với tôi. Từ hôm chị nằm viện tôi đều sang đây ngủ. Anh Dũng rất thích tôi mặc những bộ quần áo ấy. Sau đó anh ấy sẽ hôn tôi, rồi chúng tôi sẽ cùng với nhau hạnh phúc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường này. Thế à? Thế thì tôi chúc mừng cô. Tối hôm qua chúng tôi cũng ở bên nhau, nhưng chị yên tâm, tôi đã thay ga giường rồi, nên không cần lo quần áo của chị dính mùi hoan ái của chúng tôi. Cô thật trơ trẽn. Tôi liếc mắt nói Hoài. Đúng lúc này mẹ chồng tôi cũng đi vào. Bà vốn luôn bênh Hoài nên quay qua nhìn tôi, chỉ tay vào đống quần áo nói. Cô thu dọn nhanh cái đống này đi cho tôi. Tốt nhất đồ nào của cô thì cô dọn hết đi, đừng có để lại bất cứ cái gì ở đây. Con biết, con sẽ dọn, không cần mẹ nói thì con cũng sẽ mang hết đồ của con đi. Cái loại đàn bà không biết xấu hổ. Tôi nói cho cô biết, cô phủ đầu được thằng Dũng chứ không bao giờ phủ đầu được tôi đâu nhé. Nên đừng có nghĩ là mình oan ức. Đêm hôm vẫn lén lút đi gặp tình cũ, ai mà biết được cái thai của cô là của con tôi hay của ai. Mẹ, mẹ có thể ghét con, nhưng mẹ không được sỉ nhục con như thế. Bản thân con không làm gì sai, tại sao lại cứ phán đoán cho con tội tử hình? Cô không làm gì sai, cô oan ức. Tôi có ảnh cô ôm hôn với thằng bồ cô đấy. Cô muốn đáp vào mặt cô thì cô mới câm đúng không?

Ly hôn, em giỏi lắm. Em với tôi còn chưa ly hôn mà em dám đi với người đàn ông khác, còn tay trong tay, ôm ôm ấp ấp. Em đây là không thèm coi tôi ra gì đúng không? Tôi không coi anh ra gì. Anh được cười thật đấy. Anh thử nhìn lại xem, ai mới là người không coi ai ra gì? Là anh, người đó là anh, chứ không phải là tôi. Tôi vừa tỉnh dậy anh tàn nhẫn ném cho tôi một tờ ly hôn, sau đó cùng với con của Dượng tay trong tay. Anh vội vàng đến mức còn đưa nó về căn nhà của tôi với anh để ở cùng, để nó sỉ nhục tôi. Còn mẹ nó, anh không thấy mình quá đáng sao? Tôi đáng bị đối xử như vậy sao? Lần này mọi cảm xúc tôi giấu kín đều vỡ òa, tôi không thể nào chịu nổi được nữa. Nên bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn đều xả hết ra khỏi. Tôi muốn lao lên đánh anh, chửi anh, muốn anh phải chịu những đau đớn mà tôi phải chịu. Thế nhưng tôi hiểu mọi thứ đều không thể được. Đơn giản bởi vì anh là kẻ máu lạnh, anh không hề biết đau đớn là gì cả. Bản thân dứt khoát muốn hất tay anh ra, thế nhưng anh vô cùng khỏe, ép tôi mở cửa, sau đó kéo tôi vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng, Dũng đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi cảnh cáo. Em ăn nói vớ vẩn cái gì đấy hả? Cái gì mà vợ sắp cưới? Anh còn chối. Rõ ràng anh với cô ta vội vã đến mức muốn ly hôn với tôi để đến với nhau. Rõ ràng là anh cũng để im cho cô ta sỉ nhục tôi. Em có lớn mà không có khôn. Em ngần này tuổi mà để một con bé dắt mũi. Em không thấy mình quá dại à? Tôi cho em đi học để em có tư duy. Nhưng rồi em đã tư duy ra được cái gì chưa? Chuyện rõ mười mười, anh đừng có bao biện cho bản thân mình. Tôi không muốn tranh cãi với anh nữa, mời anh về cho. Đuổi tôi về, để ở bên cạnh tên kia. Em cũng giỏi lắm, em tưởng tôi không dám cho em một bài học à? Dũng bị chọc giận, anh khóa chặt người tôi giữa cánh cửa, đôi mắt lạnh hẳn đi. Quả thật anh tức giận, tôi vẫn sợ khi anh nổi giận, nhưng không có nghĩa là tôi để anh quay mình như con rối, làm đồ chơi cho anh tiêu khiển. Nhìn thẳng vào mắt Dũng tôi nói, bây giờ anh muốn như thế nào? Tôi muốn gì? Được, em nghe cho kỹ đây. Tôi cấm em không được giao du với bất kỳ người đàn ông nào. Em hiểu chưa? Anh quá vô lý. Anh được đi với người khác, còn tôi thì không. Anh tiêu chuẩn kép thế hả? Tôi có lý do của tôi. Trước nay tôi chưa bao giờ làm điều gì tùy tiện hết. Lý do của anh là gì mà khiến anh phải nhẫn tâm bỏ tôi, không quan tâm tôi, khi mà tôi vừa mất đi đứa con của mình? Lý do của anh là gì mà anh lại phán cho tôi một cái tội tử hình? Lý do của anh to quá, còn tôi không là cái gì cả. À mà cũng đúng thôi, trong mối quan hệ này chỉ có tôi yêu anh. Tôi phạm quy tắc nên yêu anh, còn anh chưa bao giờ yêu tôi. Tôi nhếch miệng nhìn Dũng mỉa mai, thế nhưng hành động ngay sau đó của anh lại khiến cho tôi bất ngờ, gần như không thể nói được gì. Ai bảo tôi không yêu em? Tôi đối với em như thế nào em còn không nhìn ra? Anh đối với ai cũng như vậy cả. Nguyệt, em nghe cho rõ đây. Tôi cũng giống em. Chúng ta đều phạm quy tắc. Tôi cũng yêu em. Khi Dũng nói ra câu này, hai tay anh ôm lấy bả vai tôi siết lại. Đôi mắt không còn sự lạnh lùng nữa mà đều là nhu tình. Lửa nóng ấy như muốn điều đốt lấy tôi. Nhất thời khiến cho tôi không nghĩ gì được hết. Bao nhiêu lời đều nghẹn ở cổ họng. Tôi không nói được gì, đến cùng vẫn là anh bảo với tôi. Nguyệt, em nghe cho rõ đây, có một số chuyện không phải cứ nhìn thấy trước mắt thì nó là sự thật. Tôi biết thời gian qua tôi khiến em buồn, là tôi có lỗi với em. Một lời xin lỗi là có thể xong được hết tất cả. Anh nghĩ tôi thật sự cao thượng như vậy sao? Tôi có lý do của mình, nếu em tin tôi thì điều ấy nó không có gì làm ảnh hưởng được đến chúng ta. Dũng vẫn kiên định. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại. Anh nói anh có lý do của mình. Được, vậy em hỏi anh. Lý do của anh là gì? Lý do gì mà lại khiến cho anh đối xử với em tàn nhẫn như vậy? Anh không phải né tránh. Nếu anh thật sự yêu em như anh nói anh yêu em, thì anh nên chia sẻ cùng với em để em biết được em thật sự quan trọng với anh như thế nào. Chuyện này em tốt nhất không nên biết. Nếu vậy anh yêu em cũng chỉ là nói mồm thôi. Tổng giám đốc Dũng, mấy bài cũ kỹ này của anh dùng với em không còn tác dụng nữa. Nói đến đây tôi thật sự không còn hy vọng nào nữa. Kéo mạnh tay của Dũng xuống, xoay người bước về phòng. Tôi muốn đi ngủ, mặc kệ anh muốn đứng đến bao giờ thì đứng. Thế nhưng khi cánh tay của tôi chạm vào nắm đấm cửa